Chương 509, đang ở Long Hy Thược bởi vì loại này sự kiện mà rơi vào lưỡng nan thời điểm. Tại phía xa bắc phương trọng trấn Cờ Lợt trước mặt thì là xuất hiện một gã ăn mặc sâu đồng phục màu đỏ thanh niên nhân, mà phía sau hắn thì là theo vải mang theo nón lá nam nhân. Là vâng đúng Cờ Lợt nguyên xoáy đi, hy vọng ngài có thể theo chúng ta đi một chuyến. Tổng bộ cần hiểu rõ một chút có quan hệ mấy ngày trước đây án mạng cụ thể tình tiết, thậm chí ngay cả nha đều phái ra sao. Quả nhiên cùng Hy Thược dự liệu giống nhau, cái này một ngày vẫn là lại tới à. Cờ Lơ nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mấy người không kinh ngạc chút nào, mà mấy cái mang theo nón lá nam nhân chính là trung ương sảnh dành riêng chiến đấu bộ đội nha. Được rồi, cảm tạ ngài phối hợp. Tuy là Cờ Lơ đáp ứng rồi người kia yêu cầu, nhưng nàng lại lui về sau một bước, đang ở tên nam tử kia nghi hoặc thời điểm. Cờ Lơ sau lưng nột thượng cũng là đột nhiên tại chỗ biến mất mặt khác, bục mãn lời nói để tỉnh mọi người. Kẻ đã cũng biết bây giờ không phải là xử lý cái này sự tình thời điểm, lúc này mới đem ánh mắt từ Long Hy Thược thân rời. Không sai à, hiện nay trọng yếu nhất vẫn là trước mắt nọa cùng bá tước ngàn năm, vào lúc này mất đi một vị nguyên soái sức chiến đấu, nhưng là phi thường không đáng giá sự tình mà tù nguyên soái cũng phi thường tán thành bục mạn kiến nghị, nói chuyện đồng thời cũng phát động trong tay thánh khiết, một cái tản ra thánh khiết tia sáng bạch sắc cự nhân xuất hiện tại trước mặt mọi người. Yêu không nghĩ tới trò hay xem không được ga một mực bên cạnh nhìn chăm chú vào bọn họ tỉ kỳ chứng kiến khu ma sư thống nhất chiến tuyến, không khỏi nhà báng. Ha ha, bộ dáng như vậy quyết định không thể tốt hơn nữa. Mà nghe được cái kia nguyên soái nói như vậy, Sở Kỳn biết kế đó cũng sẽ không nhàm chán, cho nên lập tức nở nụ cười, hắn vẫn rất thích địch nhân tiễn cửa. Nhiều lời vô ích, chúng ta hãy nhanh lên một chút làm chấm dứt đi. Đã kinh hơi không kiên nhẫn kẽn đã trực tiếp phát động hai huyến đao. Nhưng tỷ kỳ tựa hồ không nhìn thấy hắn, ngược lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Long Hy Thược. U Hy Thược, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ cùng ngươi giao thủ đâu, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì chuyện dáng vẻ. Long Hy Thược trong con ngươi lóe ra trò đùa dai quan mang, kim màu tím trong mắt in chu vi quay trùng quanh ở bên người lạ vì đám người, khỏe miệng dương. Ha ha, ngươi ở đây đùa gì thế, ta cũng không có cái loại này dự định. Lời còn chưa dứt, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc lạc hướng Long Hy Thược. Mà Long Hy Thược khuôn mặt mỉm cười biểu tình cũng là đột nhiên tiêu thất, một bộ lạnh lùng dáng vẻ, biến chuyển như vậy làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi sững sờ, phảng phất từ sinh cơ rồi rào xuân thiên trong nháy mắt biến thành gió lạnh lạnh thấu xương đông thiên, từ cái kia khơi mào khỏe miệng bên trong phun ra cũng là không gì sánh được lãnh khốc nôn tử. Không nghĩ tới thân là nguyên soái đều sẽ lọt vào như vậy hoài nghi đâu, nếu như vậy. Ta liền không có ở nơi này tiếp tục chiến đấu đi, lý do không có chiến đấu đi, lý do không có chiến đấu đi, lý do lẹ nạ lì lặp lại Long Hy Thược thoại ngữ. Tuy là không phải tin tưởng Long Hy Thược lúc này suy nghĩ trong lòng, nhưng của nàng tâm lý lại có phi thường dự cảm bất tưởng, cũng sẽ không phát sinh so với hiện tại càng hư chuyện đi. Thế nhưng, lẹ nạ lì dự cảm rõ ràng cùng không Long Hy Thược nhịp điệu. Nếu như vậy, ta muốn cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Tất cả mọi người bị như vậy ngôn từ sở chấn trụ, một bên tỷ kỷ cũng là mặt mỉm cười, thưởng thức cái kia khoảnh khắc khu ma sư khuôn mặt có chút tức cười biểu tình kinh ngạc, sau đó hắn càng là rất phối hợp hướng về phía Long Hy Thược nói ra, Hy Thược lời nói, không bằng gia nhập vào chúng ta bên này đi, chúng ta có thể sẽ không xuất hiện loại này không tín nhiệm đồng bạn sự tình á. Phảng phất ở phúng đâm khu ma sư giữa lẫn nhau nghi kỵ, tỷ kỷ khoe miệng đồng dạng nư tờ ra tà ác độ cung. Hy Thược ngươi đang nói cái gì a? Là vâng đúng a, ta tin tưởng cái này sự tình cùng ngươi không hề có một chút quan hệ đấy, ngươi có thể cùng bọn họ trở về giải thích. Tin tưởng a, cùng Long Hy Thược quan hệ rất hảo lạ vì vội vàng khuyên lơn, mà bục mạn cùng mẹ tù nguyên xoáy sắc mặt thì là rất khó nhìn, bất quá bọn họ tại bọn họ khuôn mặt vẫn là kinh ngạc thần tình chiếm giữ đại bộ phận. Long Hy Thược mới vừa lời nói không thể nghi ngờ là dự định cùng giáo đoàn phân rõ giới hạn. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến Long Hy Thược ngay cả giải thích cũng không có giải thích liền cởi cách giáo đoàn. Kết quả như vậy làm cho bọn họ trong chốc lát khó có thể tiếp thu. Hy Thược, cái này sự tình còn cần phải tiến hành điều tra. Tin tưởng trung ương sảnh những ngưỡng người kia sẽ không oan uổng ngươi, không cần. Không tin tưởng đồng bạn tổ chức, ta một ngày cũng không muốn đợi đi. Cái loại này chán ghét sắc mặt là ta không muốn nhìn thấy nhất. Long Hy Thược phất tay cắt đứt lạ vì khuyên bảo. Một bộ ta cảm thấy rất dáng vẻ chán ghét. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng không muốn cho mình một cái cơ hội giải thích sao? Lúc này bục mạn đã kinh từ mới vừa trong kinh ngạc khôi phục lại, trong mắt màu đen tỉnh táo nhìn Long Hy Thược. thanh niên nhân chính là không đủ lãnh tĩnh à, Long Hy Thược nguyên soái, nếu như ngươi cứ như vậy rời đi lời nói, liền thực sự cũng đã không thể quay đầu lại. Mại Tu nguyên soái đẩy một cái kính mắt, tuy là ta nhận được mệnh lệnh, thế nhưng ta cũng không tin tưởng, ngươi sẽ làm ra như vậy sự tình. Hy Thược, ngươi phải bình tĩnh một chút. Lẽ nạ lì chạy tới Long Hy Thược bên người, muốn an ủi Long Hy Thược. Ta rất tỉnh táo, tốt, thực sự tốt. Long Hy Thược ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm sán lạn mỉm cười mặt, cười rất là sán lạn. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long Hy Thược cười như thế sán lạn, như thế ánh mặt trời. Thế nhưng lẽ nạ lì lại cảm giác được cái này mỉm cười nguy hiểm, rất nguy hiểm, tương đối nguy hiểm. Long Hy Thược hiện tại đương nhiên là vô cùng tỉnh táo. Tiếu Dung cũng là phát ra từ nội tâm Tiếu Dung, đây hết thể đều là hắn đã sớm kế hoạch hảo, từ giết chết những binh lính kia sau đó, hắn liền phát hiện bí mật theo chính mình nha bộ đội, là hắn biết cái này sự tình sớm muộn sẽ bị Trung ương sảnh biết đến, còn không bằng làm cho này trở thành chính mình gợi cách giáo đoàn một cái cơ hội, đối với vào tay lẹ nạ lỉ cũng có phi thường ưu việt điều kiện. Quả nhiên, khi nhìn đến Long Hy Thược kiên trì phải ly khai giáo đoàn sau, là vì vẻ mặt tức giận nói ra, chết thiệt Trung ương sảnh căn bản liền không có chứng cứ gì tại sao muốn đạt đến như vậy mệnh lệnh. Hy Thược ngươi tuy là lẹ nạ lì không có nói cái gì đó, nhưng từ ánh mắt của nàng cũng không khó nhìn ra nàng và lạ vì có ý tưởng giống nhau, thậm chí những người khác cũng cảm giác Long Hy Thược ly khai, hoàn toàn chính là Trung ương sảnh bức bách tất cả mọi người không nghĩ tới đây là Long Hy. Thực bày ra đê tiện thủ đoạn chứng kiến hoàn toàn bị mông tại cổ lý mọi người, Long Hy Thược trong lòng tràn đầy tiêu ý. Nhưng khuôn mặt vẫn duy trì bộ kia vẻ mặt bình thản. Chuyện này Bục Mạn cùng Mại Tú Nguyên Soái cũng thật không ngờ sự tình sẽ bị hiệt phát triển trở thành như vậy. Mại Tú Nguyên Soái càng là một trận làm khó dễ. Nếu như Long Hy Thược kiên trì muốn rời đi lời nói, bọn họ cũng không chấp hành Trung ương sảnh mệnh lệnh, đem Long Hy Thược mạnh mẽ mang về, nói rằng cưỡng ép lời nói, vậy nhất định phải động thủ. Đây là hắn sợ không muốn nhìn thấy. Bất quá Mại Tú Nguyên Soái làm khó dễ, cũng không có nghĩa là những người khác ý tứ, chí ít kẽn đạ liền không có một chút khổ sở ý tứ, đem sáu huyễn nhắm ngay Long Hy Thược, rất có một lời không hợp đại đả ý xuất thủ. Chứng kiến kẽn đạ cử động, Bục Mạn vội vàng nhắc nhở, kẽn đạ dừng tay Long Hy Thược nguyên soái còn xin ngươi tất cả lấy đại cục làm trọng, chúng ta chu vi nhưng là còn có nọa cùng vô số ác ma cái này sự tình hy vọng ở sau đó tại giải quyết. Tuy là Bục Mạn đang cực lực bảo đảm Long Hy Thược có thể làm nguyên soái đứng tại bọn họ một phe này, nhưng lúc này tỷ kỷ cũng là còn ngại hiện tại không đủ náo nhiệt, tiếp tục gây xích mích lấy Bục Mạn đám người thần kinh. Tuy là vừa rồi thời gian trung đụng rất ngắn, bất quá ta cảm giác cùng Hy Thược cũng là rất hợp đâu. Cầu thả cầu vượt tốt blog sắc hiệp hờ tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 sờ sờ tổ.